Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, Thứ Bảo Bảo trên vai đè nặng ngọn núi lớn. Nàng sẽ từng chút tiêu mạ ý chí của hắn. Nhượng hắn ôm lớn nhất thống khổ sống ở trên đời này. Lục thần tên đâm vào Mặc Nguyên Hổ trong cơ thể hậu. Bởi không có bất kỳ nội lực chống đối. Mũi tên thượng ẩn chứa một tia nội lực không kiêng nể gì cả chạy ở trong cơ thể hắn. Phá hư kinh mạch của hắn. Tam đệ, mau dẫn động thần lực a. Tam đệ, Mặc Nguyên Long nhìn hắn sắc mặt tái nhợt. Hai mắt vô thần bộ dáng. Nhịn không được ở phía dưới gầm nhẹ. Trước kia chấn định bộ dáng đã không còn sót lại chút gì. Thần lực, cái gì thần lực? Chu Thuần cùng người trong lòng liếc mắt nhìn nhau. Sau đó bắt tay dán tại sau lưng của hắn, trực tiếp bắt đầu tra xét thân thể hắn. Rất nhanh, nàng liền gặp ngăn trở. Sau đó khóe miệng nàng câu dẫn ra cái độ cung. Xem ra Mặc Nguyên Hổ vì đánh bại chính mình, còn thật là đem tính mạng đều bất cứ giá nào. Phải biết rằng đem người khác nội lực lưu trong cơ thể. Một cái sơ sẩy không phải tẩu hỏa nhập ma, chính là kinh mạch đứt đoạn, hoặc là trực tiếp bạo thể mà chết. Mami, nhượng ta cắn nuốt nó đi, người trong lòng đập bể đi cái miệng nhỏ nhắn. Trong suốt con ngươi trung lộ ra khát vọng, hắn đã cảm nhận được kia đoàn nội lực ẩn chứa lực lượng. Mami, đừng do dự, đợi lát nữa hắn nếu là theo đần độn trung tỉnh lại. Cắn nuốt khởi đến sẽ không có đơn giản như vậy, Chu Bảo Bảo thấy nàng ánh mắt lóe ra. Vội vàng lên tiếng, thế nhưng... Vạn nhất ngươi bại lộ, mami, kỳ thực Bảo Bảo cũng sớm đã bại lộ, Chu Gia Gia nói cho Bảo Bảo, Đông Hoàng Hướng có mấy cùng hắn cùng giai cấp người tồn tại. Hơn nữa còn có cái vượt lên trước sự tồn tại của hắn. Hắn cũng có thể nhận thấy được Bảo Bảo, người khác lại sao có thể không có phát hiện đâu. Bọn họ không có ra tay với Bảo Bảo định là bởi vì sư phó duyên cớ. Thế nhưng sư phó đi không biết cái gì thời gian trở về. Uy hiếp bọn họ cũng chỉ có thể uy hiếp nhất thời. Vì thế là tối trọng yếu còn là chúng ta tự thân công lực đề thăng. Nếu không không ngừng Bảo Bảo, liền mami, vương gia daddy, đô hội bị tàn hại, Chu Thuần nghe hắn kể rõ. Trong mắt có kinh ngạc, ánh mắt lóe ra mấy lần hậu, khẽ gật đầu, Chu Bảo Bảo trực tiếp vỗ tay. Sau đó không che giấu phi thân lên, đứng ở Mặc Nguyên Hổ phía trên, sau đó phi đô đô tay nhỏ bé dán lên đỉnh đầu của hắn. Dừng tay, Mực Tử Thiên nhìn thấy động tác của hắn. Quát chói tai lên tiếng, hắn vừa muốn thượng tỷ đấu thai, lại bị người bên cạnh một phen kéo. Tử Thiên huynh, ngàn vạn không thể xúc động a, tỷ đấu thai thế nhưng lão tổ tông công đạo xuống. Ngươi nhưng ngàn vạn không thể rước họa vào thân a. Ngươi yên tâm, ta Chu Bách Phù lấy hạng bề trên đầu bảo chứng, của ta thân thân tiểu ngoại tôn tuyệt đối sẽ không thương tổn hổ chất tử một sợi tóc gáy, Mực Tử. Trời lạnh hừ một tiếng, muốn hắn trơ mắt nhìn Mặc Nguyên Hổ trở thành phế nhân. Hắn làm không được, đây chính là hắn Mặc gia có khả năng nhất tiến vào cao giai. Trùng kích thần cấp người a, này hy vọng duy nhất. Tuyệt đối không thể cứ như vậy chôn vùi. Hắn cắn răng, sau đó giơ giơ ống tay áo. Không nghĩ đến bên cạnh lôi tay hắn cánh tay người. Lại là một chút chưa động. Tử Thiên huynh, ngươi nhưng ngàn vạn không thể trách ta. Ta cũng là vì tốt cho ngươi a. Chúng ta từ nhỏ liền nhận ra. Như thế nào nhẫn tâm nhìn ngươi bởi vì nhất thời xúc động. Đã đánh mất tính mạng, Mực Tử Thiên nhìn bên cạnh vẻ mặt đôi người cười. Trong mắt hiện lên sát ý, hắn trực tiếp đem khí thế lên tới điểm cao nhất, thế nhưng hắn người bên cạnh sắc mặt lại không có chút nào biến hóa. Không chỉ như thế, hắn còn cảm giác có một luồng hồn hậu lực lượng truyền vào trong cơ thể hắn. Hắn lập tức vận khí nội lực chống lại. Hết chương.